Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2016. Chúng ta sẽ học tiếp vào lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và cái phần thứ tư này, chúng ta nói về Phật giáo giai đoạn kế thừa. Và chúng ta đã đi ngang qua được phần A, phần B và phần C, mình nói về Đạo Phật thời Lê. Ở trong cái phần Đạo Phật thời Lê thì các vị đi ngang qua được một phần, hai phần. Tức là chúng ta nói về ảnh hưởng từ xã hội của Phật giáo thời Lê. Vấn đề thứ hai, mình nói về nội lực của tăng già. Phần thứ ba, mình nói về cái tinh thần tu tập. Hôm nay mình đi vô phần thứ ba, nói về cái tinh thần tu tập của Phật giáo thời hậu Lê. Thưa các vị, là chúng ta sẽ chia ra thành những đáng nhỏ. Đáng nhỏ đầu tiên đó là cái sự tu tập hình thức, hay nói một cách khác là cái thời này đó là một đạo Phật già cỗi. Thưa đại chúng, đây là cái giai đoạn Phật giáo cuối mùa. Cái từ ta dùng đó là Phật giáo cuối mùa nghe. Và nó lâm vô những cái tình trạng, điều thứ nhất là rất là hình thức. Thứ hai là cái sinh hoạt tăng già rất là suy thoái. Và điều thứ ba là vắng bóng các bậc chân tu. Điều thứ tư đó là bị bức ngạc. Các vị biết rằng cái thời hậu Lê nó kéo dài tới 360 năm. Hậu Lê có tới 360 năm, bắt đầu từ 1428 cho tới 1789, tính ra là 364 năm chứ không thèm 60 nữa. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là trong cái cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam đó, chúng ta thấy là người cuối cùng vào thời Trần đó là Ni Sư Tuệ Thông. Ni Sư Tuệ Thông cuối thế kỷ 13 nghe. Được Trần Nghệ Tông phong làm một vị, đó là một vị đại sư, Tuệ Thông đại sư. Tức là đức hạnh đủ để cho hoàng đế ngưỡng mộ, cho nên hoàng đế Trần Nghệ Tông mới phong Ni Sư là một bậc là đại sư Tuệ Thông. Không có dùng cái từ Tuệ Thông đại sư, không có dùng từ Ni Sư như chúng ta bây giờ, mà hoàng đế Nghệ Tông thì có mặt vào 1370-1372. Các vị thấy là cuối thế kỷ 14, cho tới thế kỷ thứ 17, Thiền sư Hương Hải 1628 cho tới 1715. Tức là chúng ta có khoảng cách này bao nhiêu năm? 300 năm nha. Khoảng 300 năm vắng bóng. Tức là trong vòng 300 năm không có vị thiền sư nào có mặt trong cái dòng chảy của Phật giáo Việt Nam. Các vị dở cái cuốn Thiền sư Việt Nam của cụ Trúc Lâm soạn thì các vị thấy là quãng thời gian này dường như là nó trống quơ, không có bóng dáng của vị sư nào cả. Và 300 năm dâu biển chứ có phải đơn giản đâu. Thế thì hình dung rằng là Phật giáo vào giai đoạn này tưởng chừng như chấm dứt vậy. Không có bóng dáng của vị sư nào đủ bản lĩnh để làm cái vị thầy hướng dẫn tâm linh cho các vị quan chức triều đình và hoàng đế. Gây nên cái tình trạng tệ hại đó là vào đầu thời Lê, tức là khi Lê Lợi lên ngôi rồi, một năm sau ông đã mở cái khoa thi tuyển tăng đạo, tức là gồm có các thầy và đạo sĩ của truyền thống lão giáo. qua được cái kỳ sát hạch thì mới cho làm thầy và làm đạo sĩ. Còn dư bao nhiêu thành phần kém học, không có phẩm chất tu, không hiểu đạo lý chi, mà còn trẻ trai, ông đuổi về tục hết. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay đầu thời Lê đã có cái hiện tượng rằng là đào thải bớt cái số lượng tăng sĩ về. Đây là yếu tố thứ nhất, nó nói đến cái Phật giáo cuối mùa. Cũng là một trong những yếu tố là Phật giáo cuối mùa, đó là bị sự bức ngặt của hoàng đế, của triều đình. Điều thứ hai, cũng trong yếu tố này, thưa các vị, là xã hội cũng không thương gì đạo Phật giai đoạn này nhé. Tại sao? Thưa các vị, là cuối thời Trần thì cái tình trạng suy thoái đạo Phật đã có mặt. Thế rồi qua những cuộc binh biến cuối thời Trần cho tới nạn ngoại xâm, thì các vị hình dung rằng là toàn bộ thư tịch kinh sách đều bị đốt sạch, đều bị phá hủy. Tăng chúng thì cuối thời Trần rồi cũng không còn có những vị sư nào có khả năng kế thừa được pháp hành trì của Tam Tổ Trú Lâm. Và dân gian thì lâm vô cái tình trạng loạn lạc, chiến tranh, tai họa của một đất nước phủ trùm. Thế cho nên cái sinh hoạt đạo Phật dường như nó chỉ còn lại tín ngưỡng nhân gian thôi nghe. Cầu cúng lễ lại nhiều lắm là như vậy. Thưa các vị, đạo Phật và giai đoạn cuối mùa thì lâm vô cái tình trạng là người ta cúng nè, người ta cầu xin nè, người ta van vái nè, coi Phật như vị thần thôi. Khi vắng bóng chánh pháp thì tăng chúng cũng như cư sĩ Phật tử chỉ biết một việc, đó là ngưỡng vọng Đức Thế Tôn coi như vị thần linh nghe. Và xưa giờ nó là như vậy. Cho nên các vị đừng thấy rằng là Phật rực rỡ, tăng chúng đông, Phật tử tập trung về chùa một vài trăm, mà các vị tưởng rằng là Phật đang hưng thịnh. Thưa không, vẫn còn trong cái tình trạng rất ư là mê tín. Do vì đạo Phật không phải là đạo thần linh, nhưng mà chúng ta đẩy đạo Phật đến một cái ngưỡng cửa, trở thành là một đạo Phật của cầu cúng van xin lễ lại khấn vái. Từ cái pháp hành trì cầu cúng van xin lễ lại khấn bái, bước thêm một bước nữa để đi vào cái sinh hoạt rất là truyền thống, đó là nào áo y mũ miệng, tụng kinh, ma chay, đình đám, lễ lược, vân vân, nó không xa là mấy. Cộng với cái giai đoạn suy thoái đạo Phật, cho nên nó hình thành cái tình trạng đó là càng ngày đạo Phật nó mang càng nhiều cái màu sắc mê tín. Và điều quan trọng nơi đây đó là cuối thời Lê cũng như cuối thời Trần, thưa các vị, là những vị học nho đi vào con đường học thuật để làm chi? Thành những người trí thức khoa bản của triều đình. Họ đi vô cái lĩnh vực là quản trị đất nước, xây dựng quê hương, giúp vua giữ nước, dựng nước, và trở thành những người lèo lái con thuyền quốc gia là một, dẫn đạo tri thức là hai, làm nền tảng quy hướng về cho, thứ nhất là cho triều đình nương nhờ, thứ hai đó là họ cũng là những người dám hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, đối kháng giặc ngoại xâm trong lúc tình trạng đất nước đang chìm ngập trong ngoại xâm. Bên trong thì họ là thành phần tri thức giúp đỡ hoàng đế xây dựng nội chính. Bên ngoài thì họ dám hiên ngang ra chiến trường đối đầu với giặc dữ. Và nội lực của họ thì họ có thừa, do vì họ có thể viết sớ, viết biểu, họ có thể bút đàm lại với người Trung Hoa nghe. Do vậy cho nên thành phần xã hội yêu chuộng và nể trọng đó là nho giáo, chứ không phải mấy ông thầy tu. Thời Lý, thời Trần, thưa các vị, các thầy đa phần là những bậc thông tuệ, đọc, học, có thể nói được tiếng Tàu, thay cho triều đình, có thể ban giao với sứ đoàn ở Trung Hoa. Thế nhưng khi nhà Lý, nhà Trần thiết lập được triều chính, bắt đầu dần dần nâng đỡ đạo nho lên cho tới cuối mùa của nhà Trần, thưa các vị, đạo Phật sau cái thời Tam Tổ vắng bóng rồi thì dần dần bị đào thải khỏi cái vai trò lãnh đạo trí thức của dân gian và quần chúng, trí thức của xã hội và của cung đình, không còn là những vị thầy thông tuệ. Thế thì tới thời nhà Lê dựng nghiệp, thưa các vị, Điều thứ nhất là qua cơn binh lửa, văn hóa đạo Phật bị đốt, bị hủy. Qua cơn binh lửa rồi, cái sự đóng góp của người xuất gia đối với công trình dựng nước, giữ nước dường như cũng không có mặt. Qua cơn binh lửa rồi là cái thành phần tu sĩ mà có học, có trí tuệ, thưa các vị, dường như càng vắng bóng, cho nên bắt đầu là nho giáo họ chiếm lĩnh hết cái chính trường là một, và trở thành những người dẫn đạo tri thức quần chúng là hai, trở thành người có công với đất nước quê hương là ba, trở thành những người giúp cho triều đình ổn định về nội chính và đối kháng lại với điều kiện quốc phòng là bốn. Do vậy cho nên thưa các vị, đạo Phật bị bứng gốc khỏi xã hội ngay, rớt xuống đâu? Rớt xuống trong tay của những người bình dân ít học, trở thành một cái truyền thống nghi lễ, đóng góp được cái phần rất khiêm tốn của đạo Phật, đó là cúng kiến ma chay lễ lược, cầu an cầu siêu và tổ chức những cái lễ hội dân gian. Thưa các vị, thế cho nên bị hoàng đế coi thường, bị thành phần tri thức xã hội coi thường, là nó rớt vào tay của quần chúng Phật tử bình dân ít học, cho nên nó còn giữ được cái hình thức của đạo Phật sinh hoạt mà thôi. Điều này khi các vị nhận diện như thế này thì các vị cũng nhận diện được thêm là suốt cả cái chiều dài 300 năm vắng bóng các bậc chân tu nha. Không cần nhiều, các vị dở cái cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược của Ngài Mật Thể, các vị thấy là cái giai đoạn Phật giáo thời Hậu Lê này chỉ có 3 trang thôi. Thời Hậu Lê 1 trang, 2 trang, 3 trang, mỏng mảnh như thế này thôi. Còn sau đây nó là Phật giáo thời Đại Nam Bắc phân tranh cho tới cận đại thì nó dày thế này. Phật giáo thời Lý, thời Trần thì nó hơn phân nửa cuốn mới đầu. Thế thì các vị hình dung rằng cái tình trạng 300 năm vắng bóng các bậc thiền sư, các bậc thầy giỏi, tạo thành cái hiện tình đạo Phật là già cỗi suy thoái và chỉ còn là một cái xác chết bồng bềnh để cho kênh ngoại họa rỉa thôi nghe, để làm cái điều kiện sống còn cho một số tăng sĩ lười biếng ít học, mượn cửa chùa sống qua ngày, làm cái điều kiện cho các vị nho thần chán nản triều đình lui về ẩn dật ở cái vùng núi non nào đó rồi đến ngâm thơ Vĩnh Phú, làm cái nơi chốn cho người yếm thế chán đời thất tình sầu khổ đi vô chùa ở để nương lời kinh tiếng kệ sống qua ngày tàn thôi. Thế thì các vị hình dung đây là đạo Phật già cỗi cuối mùa, bắt đầu thời nhà Lê đó. Đó là nét thứ nhất. Xin nhớ, mình lặp lại. Điều thứ nhất đó là rất hình thức nha. Điều thứ hai là nội dung đó thì rất là suy thoái, không có pháp hành trì. Thưa các vị, là chúng ta coi chừng đạo Phật chúng ta ngay bây giờ cũng không phải là sáng sủa gì lắm đâu nghe. Các vị nhìn coi cái sinh hoạt Phật giáo truyền thống hiện tại, ngoài hai thời công phu và lần chuỗi niệm Phật cọc cạch, chúng ta có cái chi khác để gọi là hành trì suốt 24 giờ để làm cho thân tâm mình nó thay đổi, để có bản lĩnh của thầy tu không? Dường như không có nghe. Dường như là chỉ biết ăn chay, niệm Phật và hai thời tụng kinh, học thuộc nhị thời khóa tụng là đủ sống một đời rồi. Thế thì coi chừng giai đoạn này không khéo thì chúng ta cũng đang lâm vô cái tình trạng Phật giáo rất ư là hình thức, mà hình thức càng nặng thì cái nội dung càng kém. Đây là cái điềm triệu sự suy thoái ạ. Điều thứ ba, thưa các vị, cái may mắn là chúng ta cũng còn nhiều bậc chân tu, chứ chưa đến nỗi là vắng bóng hoàn toàn. Đất nước Việt Nam hiện tại vẫn còn một số các bậc thầy có năng lực, có đạo hạnh. Thế nhưng mà cái phần này thì chúng ta đang có nghe. Các vị hình dung rằng trong cái điều kiện xã hội hiện tại, rõ ràng rằng là cái điều kiện phát triển chúng ta về nội dung tu thì dường như cái điều này không nên đổ thừa cơ chế chính quyền mà nên đổ thừa các thầy thôi. Tại vì bản thân các thầy không có nỗ lực tu, cho nên các thầy không có xây dựng được cái nỗ lực cho tăng già và đào tạo được cái nền giáo dục cái đạo Phật hiện tại. Chứ còn cái này đổ thừa hoàn toàn cho cơ chế quản trị chính quyền thì không đúng. Và cái này do cái truyền thống đạo Phật chúng ta nó quá già cỗi tới hôm nay, nặng nề hình thức và ảnh hưởng một phần nào của cái cơ chế giáo dục xã hội, cho nên cái ác tính của xã hội nó tràn ngập ở trong cái sinh hoạt của già làng. Nó tạo thành cái điều kiện là bây giờ đối với thành phần trí thức xã hội Việt Nam, họ rất coi thường đạo Phật chứ không phải nể trọng lắm đâu. Và điều này nó là một lẽ thật nghe. Các vị thăm dò trong những bài viết, các vị thấy điều này. Thưa các vị, với người trí thức Việt Nam bây giờ, họ quý trọng Kitô giáo chứ không phải mấy ông thầy trong Phật giáo. Tại sao? Điều thứ nhất, các vị hình dung rằng cả nước người ta đang lâm vô cái tình trạng là ai cũng chán anh Trung Quốc cả. Gọi là cái từ thoát trung bây giờ đó, nó không phải là chỉ đến với cái cửa miệng của người bình thường, mà thậm chí rằng có một cái chút nghiên cứu đọc học, những cái thông tin cần thiết thì người ta đều rất là kinh sợ cái tình trạng là mất nước một sớm một chiều. Cho nên đành rằng nó có một phần đó là cái tính cực đoan của người Việt khi bài xích văn hóa Trung Hoa, nhưng mà đa phần mà người ta đều có một ý định là thoát trung. Thế nhưng mà nhìn đạo Phật cái chừng như là từ thầy lớn cho tới thầy trẻ, chưa ai có một lời, chưa ai có một lời đứng về phía dân tộc, đấu tranh đòi ít nhiều sự công bằng cho người dân nha. Đòi hỏi một cái sự chính đáng vô cùng thôi, chứ không phải là đòi hỏi lật đổ chính quyền chi cả. Đòi hỏi chính quyền sáng suốt hơn, biết nhận diện về cái nội tình của người dân khổ não như thế nào, đáp ứng được cái nhu cầu an cư lạc nghiệp người dân thôi. Dường như là Phật giáo chúng ta chỉ lo một việc, đó là cất chùa cho to và làm những già lam tự viện vô cùng tráng lệ. Trong khi thưa các vị, cái sự nghèo đói ngoắc ngoải của người dân chết lên chết xuống, dường như chúng ta chỉ làm một việc gọi là nhỏ từng giọt cho người ta sống còn, đó là cứu trợ chút chút ăn qua ngày thôi. Chứ còn cái nhìn của chúng ta về chiều hướng phát triển và giúp dân, dường như mình không có định hướng nghe. Cả một giáo hội của mình lâm vô tình trạng ở trong bàn tay chánh quyền biểu ngồi, ngồi biểu đứng đứng đó. Chưa có một thầy nào hiền ngang giống như cha xứ ở Hà Tĩnh, phải không? Cha xứ gì đó. Các vị thấy là tìm không ra. Thế thì rõ ràng rằng là chừng như là nội lực tăng già của thời Phật giáo hiện tại dường như cũng rất ốm yếu, đừng nói thời Lê mà chi. Thế thì thưa đại chúng, dường như là với con mắt của xã hội hiện tại, với cái thành phần tri thức, người có ít nhiều cái viễn kiến về quê hương đất nước, người ta nhìn đạo Phật vẫn nhìn rất coi thường. Các vị đừng tin tôi, các vị nhìn về Việt Nam, các vị nghe thông tin, các vị đọc thông tin, các vị thấy là dường như là cả một cái sinh hoạt đạo Phật chúng ta, thậm chí sinh hoạt đạo Phật hải ngoại nữa, ta chưa có một ông thầy nào, một tiếng nói nào lên tiếng để ít nhiều đòi hỏi sự công bằng của người dân, đặt trên cái nền tảng của luật pháp xã hội chủ nghĩa để mà đòi, chứ không phải là đặt trên cái nền tảng của nền dân chủ nghe. Thế thì mình thấy mình ốm yếu vô cùng, do vì cả một cái truyền thống đạo Phật cho tới hôm nay làm cho tâm thức mình dường như rất là quỷ mị, rất là sợ sệt. Mình quỷ mị nè, mình sợ sệt nè, mình cứ cầu khấn lễ lại, hướng vọng về một cái cõi xa xôi nào đó. Và mình cứ mơ màng rằng là chạy bỏ của, gọi là bỏ của chạy lấy người, bỏ ta bà này chạy về cảnh giới xa xôi. Thế thì cái pháp hành trì, tư duy tu tập, dường như chúng ta nhuộm đầy cái màu sắc của Phật giáo vào thời Lê đây, tức là Phật giáo cuối mùa nghe, chưa gượng dậy nổi, chưa gượng dậy nổi. Chỉ có lẻ tẻ một vài bậc thầy không có làm cho cái cơ thể đạo Phật sống động lại. Các vị hình dung rằng đạo Phật giống như một cái xác chết trôi lền bền trên sông vậy đó, và này quả này diều này kênh kênh hè nhau rỉa xác để sống. Và coi chừng đời sống tăng sĩ chúng ta, thưa các vị, ta sống còn, ta nương vào đạo Phật để ta sống còn bằng cái cách đó, chứ còn ta chưa làm được gì cống hiến được cho đạo Phật sinh động hơn, hữu ích hơn, làm cho thế giới nghiêng mình nể trọng, làm cho thành phần trí thức của xã hội Việt Nam họ phủ phục trước các bậc thầy, họ tôn vinh là những con người thiện tri thức. là bậc đạo hạnh giữa trần đời, là một bóng mát để cho quần chúng mà nương về tu tập. Dường như mình chưa làm được điều này nhé. Đây là mình nói về đạo Phật thời Lê, rồi liên hệ một chút để các vị nhận diện về Phật giáo cuối mùa. Điều kế tiếp thứ hai, mình sẽ nói về cái sinh hoạt chính yếu của tu sĩ thời Lê. Cái phần này mà các vị nghiên cứu lịch sử thì các vị mới thấy là thảm thương cho đạo Phật. Thứ nhất là một đạo Phật già cỗi rất là hình thức. Thứ hai, chúng ta mới nói đến cái sinh hoạt chính yếu. Thưa các vị, là năm 1429, Lê Thái Tổ đã mở khoa thi nha. Gọi là mở khoa thi để đào thải bớt cái số lượng tăng sĩ tạp nham. Kỳ thực rằng bây giờ cơ chế chính quyền lãnh đạo Việt Nam họ có mở những cái khóa học là một cấp, giống như Độ Điệp ngày xưa là cấp cái chi? Cấp tăng tịch, rồi những vị làm trụ trì thì có được cái chi nữa? Có được bổ nhiệm trụ trì nghe, cái từ giờ rất là hay ho, được cấp cái bổ nhiệm trụ trì mới về làm trụ trì được. Mình chưa biết cái thời Lê ra làm sao, với thời này thưa các vị, một cái giấy bổ nhiệm trụ trì tốn triệu cho ít. Tại vì nó phải đi ngang qua hai cơ chế, một cơ chế giáo hội và một cơ chế chính quyền nghe. Cái điều này các vị hỏi thăm các thầy Việt Nam qua các vị biết ngay, chứ còn đừng có tin tôi, trực tiếp điều tra thì biết. Thế thì cái tình trạng bây giờ đành rằng có cái điều kiện thanh lọc bớt cái thành phần tu sĩ cặn bã. Thế nhưng mà thưa các vị, một xã hội nền giáo dục như vậy, rồi làm chi thì làm cũng không thanh lọc được. Từ nền giáo dục xã hội sau 75 tới giờ nó làm thành cái tình trạng là mất đạo đức học đường, cái tình trạng là lừa dối, tình trạng cướp bóc, cái tình trạng ác độc, tình trạng vô cảm của xã hội. Và chúng ta nói không hết cái tình trạng xã hội Việt Nam hiện tại nghe. Và thử hỏi rằng là những con người phạm pháp hiện tại, những đứa bé học trò mới 15, 13 tuổi, nó đánh nhau trong học đường, đánh nhau ngoài đường phố và nó giết nhau không có nương tay. Nó đâu phải là đi vào cái tuổi 60, 70 đâu. Ví dụ như nó đi vào cái tuổi 50 là cao nhất nha, mà 50 thì 10 tuổi nó đã có mặt trong cái môi trường giáo dục của tự ấy trong tôn bừng nắng hạ rồi nghe. Sau năm 75 rồi là những cái bài thơ của Tố Hữu được đưa lên làm định chuẩn cho thành phần học sinh ở trong thế giới của trường trung học. Tôi nghĩ chắc cỡ như mấy thầy đây, ai trẻ trẻ học ở Việt Nam thì đều biết phải học cái bài thơ từ ấy của Tố Hữu, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ đó. Có nghĩa là trong tôi cảm nghiệm được cái chân lý của Mác Lê chói vào tim. Thì các vị hình dung rằng là 40 năm chân lý Mác Lê chói vào con tim của những người măng non sinh ra trong thế hệ Việt Nam. Nó tạo thành một cái nền giáo dục, điều thứ nhất là lừa bịp, thứ hai là cướp bóc, thứ ba là ác độc, thứ tư là vô cảm nghe. Ta sống còn thôi, người khác chết là chuyện của người khác. Thế thì mọi thứ cặn bã cho nền giáo dục, mọi thứ quỷ phá đạo đức của nền giáo dục xã hội ra làm sao thì nó đều đi vào thế giới nhà chùa ra làm vậy. Thế thì thưa các vị, dù rằng là có đưa ra bao nhiêu cái kế sách về vấn đề là nuôi dưỡng học tăng, đào tạo tăng tài và cấp những cái chứng chỉ làm trụ trì, thế nhưng mà thưa các vị, không thể tuyển được các thành phần đạo cao đức trọng để làm diền mối cho các già lam tự viện. Và những người lãnh đạo Phật giáo thưa các vị, họ đều chọn những người rất dễ sai khiến nghe, nằm trong tay họ để họ vo tròn bóp méo. Thế thì các vị hình dung rằng là ngày xưa Lê Thái Tổ tuyển tăng để đào thải bớt các thành phần tăng sĩ cặn bã. Trong cơ chế chính quyền hiện tại cũng có cái ý đồ tuyển lựa tăng sĩ, nhưng mà không thể đào tạo được cái thành phần gọi là đạo hạnh khả phong, hay là những bậc thầy kỳ vĩ để làm cho đạo Phật sáng chói được. Đây là yếu tố đầu tiên. Nó mở ra một chiều dài phía dưới để cho các vị thấy rằng là đạo Phật nó càng càng suy thoái là do vậy. Nếu đạo Phật từ năm 75 về đây, sau khi đất nước sang trang rồi, các bậc thầy chúng ta bị đẩy vô cái tình trạng vô cùng khốn khổ, cho nên những năm của đạo Phật 63 dựng dậy cái sinh khí của đạo Phật rất là trong sáng, rất là giản dị, phục hồi sắc thái sinh hoạt rất là chánh pháp. Nhưng mà nó vừa chớm lên ánh sáng như nó vừa lóe thì sau đó năm 75 thưa các vị, nó được tắt liệm. Những bậc thầy có khả năng dựng dậy đạo Phật đều bị đẩy vào một góc, một là tội tù, hai là học tập, ba là ràng buộc tay chân không làm chi được. Thế thì cái tình trạng nhà Lê khi Lê Thái Tổ lên ngôi cũng giống như vậy. Điều thứ nhất, nó tệ hại hơn là do vì đạo Phật vào cuối thời nhà Trần, sau khi loạn lạc 20 năm của Giặc Minh thì đạo Phật không còn chi. Và thêm một điều nữa là trong giai đoạn lịch sử như vậy, cái thành phần trốn xã hội đi vô chùa cũng khá nhiều. Thế cho nên khi hòa bình có mặt lại thì nhà Lê làm một cuộc tuyển tăng là như vậy, để thanh lọc bớt cái thành phần trốn xã hội, tìm chỗ an thân. Điều thứ hai là cái dòng chảy đạo Phật cho tới đầu thời Lê thì thưa các vị, nó vô cùng là tệ hại, cho nên Lê Thế Tổ bắt đầu là thanh lọc lại. Nó làm thành một cái giai đoạn khởi đầu cho một triều đình, nhưng mà nó không phải là khởi đầu sáng sủa cho một đạo Phật. Tại sao? Do vì, thưa các vị, là toàn bộ kinh sách quá khứ vào thời Trần bị quỷ phá. Điều thứ hai, lúc bấy giờ đạo Phật ở Trung Hoa nó nhường cái màu sắc, thứ nhất là mật thừa, thứ hai là nặng về mê tín. Khi đạo Phật thiên trọng về mật thừa và kết hợp với lão giáo, tức là cái đạo bùa chú thư phù bát ấn cúng sao cúng hạn vân vân, thưa các vị, thì nó thành một đạo Phật bình dân rất là mê tín. Thế mà Lê Thái Tổ thiết lập ban giao với triều đình Trung Hoa, sau đó thì thỉnh kinh sách từ Trung Hoa về, thì đạo Phật điều thứ nhất là nó nặng màu sắc Trung Hoa, điều thứ hai nữa thiên trọng về truyền thống Phật giáo mật thừa nghe, là cầu là cúng là lễ là lược là y đỏ là mũ miệng vân vân. Do vậy cho nên sau cái năm 1429 tới năm 1434 chuyện xảy ra là chuyện chi, thưa các vị, là Thái Tông rước tượng Phật từ Pháp Vân về cầu mưa nghe. Đây là cái sinh hoạt dường như là sinh hoạt chính của tăng sĩ thời này. Và chùa dâu ở đâu? Thưa các vị, ở Kinh Bắc, tức là Bắc Ninh, quê hương Phật giáo. Và đây là cái ngôi chùa đầu tiên có mặt từ thời ngài Tỳ Ni Đa Luân Chi. Và người dân gian người ta đồn rằng cái tượng Phật chùa dâu, tức là chùa Pháp Vân này rất là linh hiển. Do vậy cho nên vào những năm mất mùa thì hầu như 4 năm hoàng đế thời nhà Lê đều lên đến Bắc Ninh đón tượng Phật từ Bắc Ninh mang về Kinh Đô Thăng Long để làm lễ cầu mưa. Và cái chuyện gió mưa là chuyện của đất trời, chứ chuyện chi của tượng Phật đâu. Thế thì các vị hình dung rằng cầu nếu được mưa thì sự mê tín càng tăng, mà cầu không được mưa thì chuyện gì phát sinh? Đè mấy ông thầy xuống làm thịt sạch. Tức là đổ thừa rằng là do gì mấy ông thầy không có nỗ lực cho nên cầu không mưa. Thậm chí có những mùa sau đó, ví dụ như năm 1435, 434 cộng lần rồi ha, 1435 lại cầu tiếp. Và Thái Tông lại rước, cái này không có cầu mưa mà mời ngài Huệ Hồng về làm lễ chi. Thưa các vị, là Thái Tông làm cái tượng của bà nội vua Lê Thái Tổ, tức là bà nội Lê Lợi nghe. Không biết đúc bằng vàng bằng đồng gì đó thì ta không biết. Rồi đúc xong rồi, mời ngài thiền sư Quế Hồng, ta không biết phải thiền sư hay không thì ta không biết, nhưng mà mình cứ để vậy đi cho nó qua. Mời về làm chi? Khai quang điểm nhãn. Thì các vị hình dung rằng là cái nghi quỷ này bây giờ vẫn còn. Chúng ta thường thường tỉnh tượng Phật về, hoặc là Thượng tượng ở nơi đâu đó rồi phải làm cái lễ khai quang điểm nhãn nha. Thế thì cá hình dung rằng là cái đầu mối của nó đó là từ cái dòng chảy mê tín Trung Hoa chảy ngang qua. Điều thứ hai, mình dẫn ra ba sự kiện thế này thưa các vị để thấy rằng là cái sinh hoạt của đạo Phật thời này cũng như cái vai trò tăng sĩ thời này chỉ là mỗi một việc thôi nghe. Là chi? Su phụ quyền thế, làm tay sai cho triều đình và những nhà quyền quý đương thời. Họ biểu về tụng kinh thì nghe lời vác túi về tụng kinh. Họ thỉnh tới trai đàn chẩn tế thì trai đàn chẩn tế. Thế này các vị dừng ở đây, các vị đối chiếu lại cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam hiện tại, các vị lên YouTube á, các vị thấy là các thầy mang hia đội mũ thiết bàn Phật ngũ phương, làm tai đàn dẫn tế ầm ĩ những gia đình của người doanh nhân Phật tử chứ không phải là của triều đình nữa. Thế thì cái sinh hoạt này thưa các vị dường như là sinh hoạt phổ thông cho mọi thời Phật giáo suy thoái. Mình làm lại, Phật giáo giai đoạn hưng thịnh thì giai đoạn đó chư tăng đạo hạnh là một nè, cái sinh hoạt tu tập thực sự nó diễn ra trong giờ lam tự viện, trong đời sống người Phật tử thực tập, trong cách hành trì, trong cái sinh hoạt rất là hình thức của chư tăng, nó cũng biểu lộ được cái nét rất là chánh pháp nghe. Thế rồi Phật giáo cuối mùa hay là Phật giáo suy thoái thì nó biểu hiện được trong đời sống tăng già, trong sinh hoạt lễ nghi hành trì, trong cái sinh hoạt tổ chức dân gian của các Phật tử tu tập lễ hội, và thậm chí là trong cái cách y trang mũ miệng và lễ nghi của các thầy đình đám nữa. Đây là điều thứ hai để chứng minh rằng cái tinh thần tu tập Phật giáo thời Lê nó xuống như vậy đó, thấp như vậy. Đây là ba niên đại mà các vị lưu ý, còn nữa ghi thêm để cống hiến cho các vị cái nhìn về lịch sử thời này để các vị thấy thương đạo Phật. Mình là người xuất gia, mình không thương đạo Phật thì thương ai bây giờ? Và cái điều phải làm cho được là các vị phải tu tập, còn không thì Phật giáo lâm vô tình trạng như vậy. Năm 1449, vua Nhân Tông sắc cho bộ lễ làm lễ cầu mưa chùa Bảo Ân. Dường như chùa Bảo Ân này trong nội thành kinh đô Thăng Long nghe. Bảo Ân dường như là chùa thầy bây giờ đó, không bị tra lại. Và cái điều này đáng ghi nhớ đó là không phải là chuyện đơn thuần, đây là công trình của một hoàng đế sắc cho bộ lễ tổ chức một cái trai đàn đình đám, bắt các quan là phải ăn chay, phải nằm đất, phải thanh tịnh trong bao nhiêu ngày để cầu mưa. Thưa các vị, đất nước mình đó là một đất nước nông nghiệp, nó lệ thuộc hẳn vào cái chi, vào thời tiết nghe. Đất trời này có năm thì mưa, có năm thì trời hạn, do vậy cho nên cái năm nào trời hạn là năm nó được mùa của các thầy làm ăn à, cúng kiến cầu mưa cầu gió. Lúc nào người ta chết nhiều thưa các vị, lúc đó cũng là cái lúc được mùa của các thầy nghe. Tại vì thiên hạ mà chết càng nhiều thì ta càng có công ăn việc làm, càng có của tiền rủng rỉnh bỏ túi, nó là như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là năm trước, năm 1435, năm nay 449 là mới có bao nhiêu năm thôi, mà dần dần rồi cái sinh hoạt cầu cúng lễ lược cầu mưa vân vân nó trở thành một cái loại sinh hoạt rất là chính quy, không phải là cái chuyện cầu cúng đơn thuần mà nó có bàn tay của chính quyền thò vô. Do vậy cho nên không trách chi được là tăng sĩ vào thời này người ta chỉ chuộng một việc đó là làm cái công việc này thôi, cho nên cái sinh hoạt đạo Phật nó quay tròn trong một việc đó là cầu cúng lễ lại tán tụng thôi. Rồi các vị đối chiếu với xã hội hiện tại, các vị thấy là chính quyền chúng ta là mời mỗi một tỉnh và là hai thầy nghe. Hai thầy. Các thầy có hà lạp lớn á, bay từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung ra tận ngoài Phú Quốc làm lễ chi? Làm lễ Trai đàn bạc độ giải quan cho một số tù nhân bị giam ngoài Phú Quốc chết. Trong đó không biết là có loại trừ mấy anh lính Việt Nam Cộng Hòa hay không thì tôi không biết, tôi chưa có nghe rõ điều này, nhưng mà đa phần để cầu siêu cho những người bị đày ra Phú Quốc, nhưng mà đa phần như đày ra Phú Quốc á, thưa các vị, là không phải, dường như không phải tù binh Bắc Việt, dường như vậy. Để có dịp mình hỏi lại cho biết. Thế thì các vị hình dung rằng là cái cơ chế chính quyền hiện tại đang đi vào chiều hướng là làm cho các thầy có được cái điều kiện để ăn nên làm ra, và vô hình trung là đẩy đạo Phật lâm vô cái tình trạng là càng ngày càng đi vào cái chiều hướng là cầu cúng lễ lại. Cho nên các vị đừng có ngạc nhiên rằng cái sinh hoạt trai đàn chẳng tế bây giờ nó trở thành một loại sinh hoạt rất ư là phổ biến và nhộn nhịp. Tôi nghĩ ngần này quý thầy mà học cái nghề trai đàn chẳng tế thì có khi các cái chùa dễ òm mà là ăn khấm khá lắm. Và cái kiểu già người ta tu thiền chỗ này là không ăn rồi, nói mất lòng nhau. Nhưng mà dường như là vậy nghe, hầu như là thầy nhỏ thầy lớn chi bây giờ cũng đi vô cái ngành này hết, thậm chí đệ tử mình bên kia nó cũng học nữa nghe, đừng nói chi ai. Thậm chí là thưa các vị nhìn trên YouTube những cái chương trình cúng cầu gì của đất Bắc đó, các thầy ông múa mai quay cuồng như là những cô đồng ngày xưa lên đồng vậy. Thưa các vị, là cái chuyện lên đồng múa bóng đó là cái chuyện vô cùng tự nhiên từ thời quá khứ, thời Lê nghe. Thời Lê trước 75 chúng ta hình dung rằng là có những cái đền thờ như đền thờ Sóc Sơn vân vân, rất nhiều cái đền thờ ở thành ở Sài Gòn ngày xưa. Thưa các vị, mấy ông đồng thưa các vị là mấy ông giàu lắm lận. Mình hồi xưa mình ở chùa Thanh Minh cho nên mình biết rất nhiều cái sinh hoạt này nghe. Mình đến mấy cái chùa mấy ông đồng, ôi ổng cúng dường là thoải mái. Và mình đừng tưởng rằng là cái chuyện lên đồng là cái chuyện dành cho thành phần ít học và thành phần nhà quê nghe. Thưa các vị, là vào thời đó mà vợ của những ông tướng ông tá cũng vô đó mà múa bóng nữa, cũng lên đồng nữa, dường như nó là một màn ăn khách nhất. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay cái thời này, ngay cái thời này, cái chương trình sinh hoạt về về tụng niệm cầu cúng ma chay lễ lược nó đang đi vào cái dòng chảy chính của chính quyền yểm trợ, chứ không phải là cái chuyện văn hóa lễ hội nhân gian nghe. Rồi một cái mốc lịch sử thứ hai là năm 1460, Thánh Tông cấm tăng sĩ không được giao du với nội cung á. Và cái chỉ dụ này ra để chúng ta thấy một điều, đó là vào cái thời này người ta rất là ưa chuộng cái chuyện cầu cúng lễ lược trai đàn chẩn tế vân vân, cho nên mấy bà hoàng phi thiết lập đàng tràng nó nội cung, mời một số các thầy cúng về làm cái công việc này. Thời nào cũng vậy thưa các vị, vào cái thở nằm gai nếm mật ở Chí Linh để kháng Minh á, 10 năm kháng chiến gian khổ thì chúng ta chưa nghe nói cái chuyện lập đàng tràng chẳng tế. Thế rồi hòa bình lập lại, và cái chuyện xảy ra đó là nội cung giành quyền bính, bà lớn bà nhỏ giết nhau, con lớn con nhỏ giành nhau cái chức thái tử. Thế rồi nó hình thành cái chi, hình thành ngoài cái việc là mưu đồ chính trị thoáng đoạt ngôi vua, còn hình thành thêm một cái bộ phận vô cùng quan trọng, đó là nhờ cái thế lực thần linh yểm trợ để mình có thể tranh danh đoạt lợi giết nhau cho nó dễ. Cho nên nó hình thành cái sinh hoạt là các bà hoàng bà phi nội cung giao du với một số các thầy phù thủy. Mà các thầy phù thủy thời này đó là đa phần là những người xuất gia mang lớp áo cà sa làm luôn cái nghề phù thủy. Do vậy cho nên Lê Thánh Tông là một vị hoàng đế khá anh minh vào thời này, được gọi là nguyên soái của cái hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, là người soạn ra Bộ Luật Hồng Đức. Ông mới có một sắc lệnh rằng là cấm chỉ toàn bộ chư tăng không được quyền bén mảng vào thành phố Thăng Long, không được giao du với nội cung. Mãi cho tới năm 1640 tới 1678 vua Hy Tông có một sắc lệnh mới nữa là gặp bất cứ ông thầy tu nào lảng vảng ở Kinh Đô là đuổi về rừng. Và giai đoạn này có một cái minh chứng lịch sử, đó là ngài Chân Dung Tông Diễn, ngài Tông Diễn. Thưa các vị, là ông từ núi rừng ông về, cái này có vị đọc ở trong Thiền sử Việt Nam, các vị thấy là Hoàng đế Hy Tông tạ cái tượng là quỳ phủ phục đặt bệ sen lên trên người đó, duy nhất có một vị hoàng đế này. Và dường như là từ năm 1428 cho tới 1678 thời vua Hy Tông này, ta mới thấy có một vị sư là ngài Tông Diễn. Mình lặp lại, 1678 thì vua Hy Tông ra một cái lệnh rằng là cấm chỉ toàn bộ hình ảnh chư tăng lãng vãng thành phố Thăng Long, gặp là đuổi về hoặc cho quân bắt. Và nó xảy ra một sự vụ là ngài Chân Dung Tông Diễn nhà ta, ngài mới xuống Thăng Long, ngài quá độ, tức là quá duyên, xin tiền về núi để tu bổ chùa chiền đó. Thế là ngài dâng sớ cho triều đình, hoàng đế mới bắt đầu ngộ ra được là đạo Phật có những cái hữu ích của chất định của nó. Cho nên tạ cái tượng quỳ đặt Đức Thế Tôn trên lưng để sám hối. Đây là một cái minh chứng lịch sử còn lại. Thế thì các vị hình dung rằng từ 1400 cho tới thế kỷ thứ 17, giữa thế kỷ 17 nghe, đây là giữa thế kỷ 15 cho tới giữa thế kỷ 17, mất 200 năm. 200 năm đạo Phật chìm ngập trong cái tình trạng mê tín như vậy, suy thoái như vậy, tăng chúng chỉ làm một việc là sinh hoạt cầu cúng lễ lược như vậy. Tóm lại, cái sinh hoạt Phật giáo thời này nó gồm những yếu tố: điều thứ nhất là tụng kinh, thứ hai cầu đạo, thứ ba ỷ lại và nương tựa vào thần linh. Cái sinh hoạt chính của đạo Phật vào thời này: tụng kinh nè, cầu đạo nè, ỷ lại và trông chờ thần linh. Và khi tâm thức ta có một cái sự ỷ lại như thế thì bên ngoài đời sống ta, chúng ta cũng ỷ lại với thập phương cư sĩ Phật tử. Ta thiếu đi cái nội lực của đời sống tu tập giải thoát. Cho nên thưa các vị, chừng như là đời sống tăng già nó phập phiều như cánh lục bình trôi vậy, theo với số phận nước non nổi chìm, theo với số phận của xã hội giàu hay nghèo, xã hội mà nâng đỡ thì giai đoạn đó chùa chiền sống được, xã hội đào thải thì chỉ có nước chết mà thôi. Và thưa các vị, đời sống phập phiều như thế thì rõ ràng rằng là chỉ ăn bám xã hội để tồn tại, không phải là một lực lượng tăng già lãnh đạo tinh thần quần chúng, không phải là thành phần hướng dẫn tâm linh tu tập, chẳng qua chỉ là một mảng người như một loại ký sinh trùng ăn bám vào xã hội để tồn tại. Đây là giai đoạn rất ư là tội nghiệp cho đạo Phật. Và ngài Mật Thể, ngài tóm ý là cái thành phần tăng sĩ vào thời này: điều thứ nhất là lận đận công danh, mượn cửa chùa để sống; điều thứ hai yếm thế chán đời; điều thứ ba là cầu miếng cơm manh áo; điều thứ tư là trốn thuế, trốn sâu lậu thuế. Thế thì cái thành phần tu sĩ như thế này làm sao làm cho chánh pháp sáng tỏ được? Không có cái bản nguyện tu hành, bồ đề tâm chẳng có, năng lực tri thức cũng không, và ý chí tu dường như cũng kém, và rồi pháp hành trì cũng chẳng có, giáo lý thì cũng không có liễu thông. Thế thì các vị hình dung rằng là nguyên cả một cái bề dày đạo Phật 300 năm bị chìm sâu ở trong trong cái sự suy luận như vậy. Thế rồi điều thứ ba, đi thêm một điều nữa, mình muốn nói về cái sinh hoạt tu tập của Phật tử. Cái yếu tố để mình nhìn về vấn đề này nghe, yếu tố thứ nhất là nó vắng bóng các bậc danh tăng. Và khi các bậc danh tăng không có mặt, không có những bậc thầy đạo đức, có bậc thầy thông tuệ hiểu giáo lý tu tập, nhà thưa các vị, thế thì nó thiếu người lãnh đạo về sự tu tập, không có người trách nhiệm về tinh thần tu tập. Rồi chưa cần nói cái diện rộng của xã hội nghe, mình nói trong một cái phạm vi hẹp thôi, ví dụ như cái chùa có mấy ông thầy làm trụ trì, thế nhưng mà ông không có tu, Ông chỉ làm một ông từ gõ mõ tụng kinh đốt hương cho Phật, các vị đến thì ông thỉnh chuông cho các vị là Phật thôi. Thế thì các vị có muốn tu, các vị làm sao tu? Chịu. Phải là những vị thầy lãnh đạo một già lam tự viện, có pháp hành trì, có nội dung tu tập thực sự, hiểu được lời Phật dạy, chia sẻ dạy dỗ các vị, hướng dẫn sự tu tập các vị, hướng dẫn tinh thần của các vị, rồi mới làm cho cái chùa hưng thịnh và chánh pháp mới sáng bừng được. Thì từ cái phạm vi nhỏ một cái chùa, các vị nhìn ra cái diện rộng xã hội. Xã hội mà không có các bậc tăng tài, không có các bậc đạo sư, thế thì thưa các vị, không có cách chi làm cho đạo Phật sống động được. Thế thì yếu tố đầu tiên sở dĩ Phật tử vào thời này họ chìm ngập trong cái tình trạng mê tín là do vì vắng bóng các bậc thầy khác, vắng bóng các bậc tu tập đạo hạnh và những bậc danh tăng thạc đức trong thời này như là vắng bóng luôn. Do vậy cho nên cái sinh hoạt tu tập Phật tử đương nhiên là nó không có người lèo lái. Điều thứ hai, cái khuynh hướng của vua chúa vào thời này, thưa các vị, cũng đẩy đạo Phật đi vào cái hướng chi? Mê tín. Bằng những cái niên đại mà mình ghi, các vị thấy rằng là các vị hoàng đế chỉ trông chờ đạo Phật làm mỗi việc đó là cầu mưa thôi. Tức là khi xã hội có loạn lạc, có chiến tranh, khi thời tiết có bất an, có nắng mưa bất thường thì nhờ mấy ông thầy làm việc đó thôi. Thế thì vô hình trung rằng là hoàng đế và thành phần trí thức xã hội đương thời, họ cũng đẩy đạo Phật đi vào cái hướng cầu cúng lễ lại. Và thưa các vị, họ đẩy về cái hướng đó chưa chắc thì họ đã tin. Thế thì hoàng đế, thành phần trí thức, quan lại đương triều, thưa các vị, cũng hè một bàn tay là đẩy đạo Phật đi vào cái hướng càng ngày càng mê tín, đi vào cái hướng là cầu cúng lễ lại thôi, chứ còn nội dung đạo Phật các ông không cần biết. Với hai yếu tố này đủ làm chi? Điều thứ nhất là đẩy quần chúng nghe đi vào cái chiều hướng là văn hóa lễ hội thôi. Cái sinh hoạt của họ bây giờ là văn hóa lễ hội cầu cúng ma chay tín ngưỡng thôi. Nó là như vậy. Thưa các vị, là ông đồng bà bóng nào cũng biết niệm cái câu A Di Đà Phật. Họ khấn cái gì khấn họ cũng biết niệm cái câu A Di Đà Phật. Thế thì nó đã bắt nguồn từ thời nhà Lê. Thậm chí thưa các vị, bây giờ các vị nghe mấy anh đào kép cải lương đó, nó đóng vai Đức Phật mà nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt của đạo Phật vào thời này đẩy cả một đất nước, cả một cái dòng chảy văn hóa đi về cái chiều hướng như vậy đó. Tức là những lễ hội bây giờ chúng ta còn thấy, lễ hội đồng cổ vân vân, lễ hội đâm trâu giết chó, rồi thậm chí là cầu cúng, cúng thần, cúng thánh. Chùa thì trong thì thờ Phật, ngoài thờ thánh. Và ở trong thì cúng chi không biết, nhưng ngoài thì bên nguyên con heo tới cúng, là do vì đã có mặt vào thời này á. Đạo Phật bây giờ đã rớt vào tay của quần chúng Phật tử và họ coi đạo Phật như một dòng tín ngưỡng văn hóa dân gian thôi. Chẳng qua là đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng. Và tín ngưỡng là cái điều gì nó không thể cắt rời khỏi tâm thức của con người. Tâm thức từ quá khứ tới hôm nay, từ Đông sang Tây, từ nền văn hóa Trung Hoa, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Tây Phương, thưa các vị, đều có ít nhiều cái sắc thái mê tín thần quyền. Và dù cho một cái vùng đất như Kitô giáo ở bên châu Âu cũng vậy, thưa các vị, cũng có cái nền tín ngưỡng dân gian. Trước khi đạo Phật đến Tây Tạng thì Tây Tạng cũng có một cái nền tín ngưỡng dân gian. Thế thì chúng ta hình dung rằng là cái nền tín ngưỡng dân gian đã có, cộng với đạo Phật suy thoái trong thời này, nó phối hợp nhau lại và nó tương tác làm thành luôn bao nhiêu cái dòng tín ngưỡng dân gian, như là lễ hội mỗi năm về Yên Tử, mỗi năm có lễ hội Vu Lan, mỗi năm có lễ hội Nguyên Đán, vân vân. Đó là tín ngưỡng dân gian cộng với cái sinh hoạt đạo Phật cuối mùa, nó làm thành cái văn hóa lễ hội, tạo thành cái sắc thái văn hóa của truyền thống văn hóa Việt Nam nghe. Thế thì từ cái điều này mình dạch ra một cái ý để cho các vị nhận diện, thưa đại chúng. Mình nên phân biệt thế nào là giáo lý thực của Đức Phật, cái nào là văn hóa truyền thống đi vô nội dung của đạo Phật nhé. Kỳ thực rằng cái nội dung giáo pháp của Đức Phật thì nó khác, và cái truyền thống văn hóa của các quốc gia đi vô thì nó khác. Ví dụ như này là áo, này là mũ miệng, này là sinh hoạt tụng tán lễ lược, thưa các vị, mọi thứ đều là truyền thống văn hóa của những quốc gia đạo Phật đã đi ngang qua. Nó đi vô tự thân đạo Phật thôi, chứ còn bản chất đạo Phật không có những cái ấy. Không có những cái như là tụng tán lễ lại, càng không có những cái nghi quỷ như ma chay lễ lược, càng không có những cái món như là trai đàn chẩn tế, đội mũ mang hia, thiết lập bàn Phật ngũ phương, và kèn và trống kéo ò e để các thầy sướng hát. Cái chuyện đó dường như nó là truyền thống văn hóa chứ không phải là bản chất của đạo Phật nha. Mà truyền thống văn hóa nó có một cái vị dạy như thế này đây. Thế thì tóm là một điều, thưa các vị, cái sinh hoạt tu tập của Phật tử vào thời này đa phần nó chỉ đi vào chiều hướng là mê tín, và đi vào chiều hướng là lễ lược, cầu cúng ma chay, tín ngưỡng bình dân mà thôi. Ý thứ hai, nơi đây nó tạo thành cái dòng chảy rất dài, đó là sự tương tác của tăng sĩ và cư sĩ, tạo thành cái sinh hoạt mê tín từ thời đó cho tới hiện tại. Thưa các vị, là người ta hay vinh vào cái cớ đây là cái văn hóa, đây là cái sinh hoạt Phật giáo truyền thống. Cái từ này người ta hay dùng lắm nghe. Ví dụ như lễ nhạc, ví dụ như tụng tán, người ta bảo rằng đây là truyền thống của đạo Phật Việt Nam ạ. Thậm chí mấy chùa làm đình viện nguy nga, thậm chí là chùa có cổng tam môn, thậm chí là thờ Phật thì phải thờ tam tôn, thờ Đức Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Và thậm chí, thưa các vị, là tất cả những cái sinh hoạt về mũ miệng, dài dớ, nghi trang và cúng kỵ vân vân, người ta vinh vào cái cớ đây là truyền thống Phật giáo, không được quyền bỏ. Thực ra các thầy họ giữ chặt cái sắc thái Phật giáo truyền thống bằng những bài tán tụng EA. Và các vị hình dung rằng là công văn sớ điệp và tập trung thành 3-4 tập dày thế này nghe, chú giải không hết. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thế này, thưa các vị. Nếu không có giới tại gia có một cái nhu cầu về sinh hoạt, cầu cúng lễ nghi, ma chay lễ lược, thế thì không cách chi mà cái giới xuất gia họ tạo thành cái nét văn hóa đó rồi họ duy trì được. Do vì cái sự tương tác giữa đôi bên nghe. Có cầu thì có ứng, phải không? Khách hàng có mua thì người ta mới bài bán nhé. Còn nếu anh bài bán mà khách hàng không mua thì anh dẹp tiệm thì còn chi. Thế thì thưa các vị, khách hàng đây là những người cư sĩ Phật tử, quan chức triều đình, hoàng đế. Và do vì cái nhu cầu xã hội như vậy, niềm tin họ rất thấp ngang chừng đó thôi. Cho nên cái già lam tự viện cũng bắt đầu cung cấp thức ăn ngang chừng đó. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu xã hội họ tràn đầy thành phần tri thức, họ mơ ước đạo Phật sáng sủa hơn, khá hơn, thế thì cũng không tìm đâu ra. Do vậy cho nên sự tương tác giữa hai thành phần xuất gia và tại gia nó làm thành cái sắc thái văn hóa truyền thống. Và cụ thể là nó làm thành cái sinh hoạt đạo Phật trong thời này. Cho nên nhìn sinh hoạt đạo Phật của thời này, thưa các vị, tìm không ra một cái thành phần cư sĩ trí thức. Dường như không có. Chỉ có một vài người, là một là Lê Quý Đôn, hai là một anh tiến sĩ gì đó, hai người thôi. Có vẻ nghiên cứu đạo Phật, thâm hiểu đạo Phật, binh vực đạo Phật thôi. Ngoài ra thì thưa các vị, đều xô dạt đạo Phật về cái chiều hướng là mê tín. Và không ai có thể chấp nhận được đạo Phật là một cái sinh hoạt trí thức. Dòng tuệ giác đạo Phật có thực, họ chỉ nghĩ đạo Phật là một cái mảng mê tín thôi. Thậm chí cho tới trước 54, vào thời bà Hồ Xuân Hương, các vị biết rằng bà có những câu thơ biếm nhẹ và rất đúng nha. Ví dụ như bà thấy cái lễ hội trai đàn các thầy chạy đèn đó, bà dùng cái câu thơ là một sải theo sau sáu bảy bà đó. giọng y, giọng ỉ, giọng ê a đó. Cái giọng điệu thưa các vị rất là miệt thị, rất là khinh thường cái sinh hoạt đạo Phật vào thời đó. Thế thì các vị hình dung rằng là trở ngược thời gian về quá khứ thì đạo Phật không có cái nét chi để cho Ngài mật thể, Ngài ghi vào lược sử Phật giáo Việt Nam một cách trân trọng hết. Ngài chỉ tóm kết bằng một cái câu rất là tội nghiệp vào thời này, mình đọc cho các vị nghe. Ngài tóm kết rằng là xét những điều kể trên, ta đủ biết Phật giáo trong khoảng đời hậu lê này chỉ còn là sự cúng cấp cầu đảo và tăng đồ đã thành những tay sai đáng thương hại của vua quan hoặc các nhà có tiền khi muốn cầu tự cầu tài. Thì các vị thấy là cái tình trạng Phật giáo vào giai đoạn này nó là như vậy. Tóm là hai phần. Thưa các vị, cái sinh hoạt chính yếu của tăng sĩ lúc bấy giờ thì cũng chuộng, cũng trọng thị cái chuyện cúng kiến cầu đảo, đáp ứng cái nhu cầu này thôi. Không phải là cái nhu cầu tổ chức tu học, không phải là cái nhu cầu giảng tứ phần luật, giảng kinh văn như cái thời Lý thời Trần nhé. Thời Lý thời Trần ta còn bắt gặp được các vị tổ giảng nhiều bộ kinh văn. Thế nhưng mà thời này thì dường như ta không thấy. Toàn bộ kinh sách của thời này, thưa các vị, sau này họ in thì khắc bản in kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Quan Âm, những kinh thuộc về cái hệ thống chi? Cầu cúng, khấn vái, nương tựa thần linh, mong muốn được phước điền. Và thưa các vị, các chùa đúc tượng vân vân cũng làm một việc để cầu phước thôi nghe. Chưa hề có cái sinh hoạt nào tu tập để cầu được giác ngộ cả. Thế thì toàn bộ sinh hoạt tăng sĩ là một, sinh hoạt của cư sĩ, tức là sinh hoạt của xã hội vào thời này đó, đều đi về một hướng như vậy mà thôi. Rất đúng với cái câu kết luận của Ngài Mật Thể, Ngài kết luận. Đây là ba nét ta nói về cái tinh thần tu tập của Phật giáo thời Lê. Còn mấy phút nữa? Chắc nghỉ được rồi. Quý vị thấy mỏi mệt quá hả? Quý vị còn có can đảm ngồi nghe nữa hả? Thực ra học lịch sử nó có cái lý thú là để cho các thầy cô có cái nhìn về hoàn cảnh xã hội vào thời xưa. Là có dịp các vị đối chiếu với xã hội thời này. Là các vị nhìn ra cái sinh hoạt tôn giáo, thưa đại chúng, là nếu nó vắng bóng trí tuệ và nó vắng bóng cái sự thực tu và vắng bóng cái thành phần tăng sĩ có đức hạnh và có trí tuệ thì đạo Phật hay là bất cứ tôn giáo nào nó đi vô tình trạng một, đó là kiếm sống qua ngày. Điều thứ hai là đặt trên cái nền tảng là danh với lợi thôi. Danh với lợi thôi. Nó làm thành một thế lực gần gần như là một thế lực chính trị. Nếu tôn giáo đó không có cái nội dung đó là sự tu tập và giải thoát mà nó lớn mạnh thì nó thành một thế lực chính trị. Còn nếu nó không có cái nội dung đạo hạnh, không có cái trí tuệ và tu tập giải thoát, mà nó không có cái tổ chức hoàn thiện như tổ chức Kitô thì nó trở thành một thành phần ăn bám xã hội là một, đẩy con người đi vô sự mê tín là hai, và nó phá vỡ luôn cái nền tảng đạo đức xã hội là ba. Đó là nguyên tắc của các tôn giáo có mặt. Thế rồi cái điều thứ tư mình nói thêm một nét nữa. Mình muốn nói về cái sinh hoạt văn hóa và tổ chức của đạo Phật. Ý đầu tiên mình muốn thưa là cái sự biến dạng nha. Từ Phật giáo đến cái đạo bùa chú và mê tín. Đầu tiên là cái sự phát triển tín ngưỡng. Các vị hình dung rằng là suốt một thế kỷ thứ 15 và dân chúng xây chùa từ thế kỷ 14 cho tới thế kỷ thứ 15 cho tới năm đầu thế kỷ 15, tức là năm 1464, Lê Thánh Tông có một cái sắc lệnh rằng cấm xây chùa mới. Anh có quyền sửa chữa chùa cũ thôi chứ không được xây chùa mới. Thì các vị thấy rằng là ngay trong hoàn cảnh xã hội này, cái trọng tâm của người ta hướng đến là xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, làm phước nghe. Và rồi các vị hình dung cho tới hôm nay cái tâm thức của người Phật tử Việt Nam vẫn còn đi tròn tròn trong cái chuyện này thôi chứ không thấy vượt thoát. Các vị xuống phố, các vị vận động cho tiền để về nuôi tăng chúng tu học thì đừng có hòng, phải không? Nhưng mà các vị vận động để cất cái chùa hoặc đúc cái chuông hoặc là làm một pho tượng để đời, thưa các vị là rất dễ kiếm ra tiền để làm việc này. Thế thì cái dòng chảy văn hóa, cái bề dày của nó đã tạo thành tâm thức người Việt cho tới hôm nay. Rõ ràng rằng là người Phật tử Việt Nam đậm đầy cái chất văn hóa này nghe. Thưa các vị, 2 tuần lễ trước mình ở bên miền Đông Hoa Kỳ, cái nhóm Đồ Tôn đệ tử mình nó mở một buổi nhạc thính phòng để nó kêu gọi những nhà hảo tâm đóng góp tiền để mua một chiếc xe hơi cho một thầy, thầy đó đi dạy trong những trại tù á, thấy xe ông cọc cạch quá cho nên nó họp nhau lại nó bàn. Thưa các vị là người ta dường như còn rất lạ với công trình này cho nên cuối cùng nó nói một đêm văn nghệ thính phòng rất hay, ai cũng khen ngợi cả, nhưng mà tiền thì ta không có cho bao nhiêu hết. Trong khi xin tiền để làm công tác từ thiện Việt Nam như là giúp cho các cô giáo, thầy cô vùng sâu vùng xa thì 50 ngàn là chuyện thường nghe. Thế rồi xin tiền cho một vị thầy mua chiếc xe để thầy làm công tác là vô những trại tù dạy thiền tập cho người ta. Và dường như là không ai hưởng ứng cả. Họ thấy chuyện này xa vời, không dính chi họ cả. Mà các vị có biết không, mấy tên tù tội trong kia mỗi năm nó tiêu bao nhiêu tiền các vị biết không? Khoảng 80.000 đô chứ không ít hơn, nuôi một anh tù á. Và trong những trại tù, thưa các vị, ngay Cali này tới mấy nghìn con người, trong đó khoảng vài trăm người Việt. Và các vị hình dung rằng là những tiền nuôi tù nhân như thế là tiền của chúng ta đóng thuế chứ không phải tiền ai xa lạ. Điều thứ hai, thưa các vị, đâu phải nuôi một anh tù, nuôi nhân viên quản lý trại tù, cảnh sát bảo vệ tù và tất cả cái điều kiện sinh hoạt của một trại tù là chúng ta đều bỏ tiền vô đóng góp cả. Thế nhưng mà dường như tâm thức của người Việt chúng ta không thấy chuyện đó liên hệ tới mình. Giúp được một người thoát khỏi tình trạng u ám, trở thành người lương thiện, trở thành một công dân, dường như không liên hệ chi với mình cả. Mình chỉ thấy cái chuyện là cúng chùa nè, đúc chuông nè, tạo tượng nè, về Việt Nam mà cúng chùa nọ chùa kia vân vân thì mới liên hệ, chứ cái chuyện một cái anh tù ở nơi đất Mỹ này dường như không dính chi. Thế thì thưa các vị, cái nền văn hóa tín ngưỡng nó đã đi vào tâm thức người Việt mình từ quá khứ tới hôm nay, tới 5-6 thế kỷ đi qua nghe. Từ thế kỷ 15, từ nửa thế kỷ 15 về đây, các vị biết rằng là 500 năm rồi. Nhưng mà 500 năm không nghĩa gì cả. Tâm thức ta nó cứ như vậy là nó cứ như vậy, không đổ thay chi. Thế cho nên thưa các vị là sự biến dạng của Đạo Phật từ Mật giáo trở thành đạo bùa chú rồi đưa tới mê tín là một quá trình nó không có dài lắm. Thế rồi từ cái nền tín ngưỡng được xây dựng trong tâm thức người dân thì các vị nhìn về Đạo Phật đã có mặt trong quá khứ khi đi vào đất nước Tây Tạng, hội nhập với cái nền tín ngưỡng đạo Bon của Tây Tạng, trở thành một đạo Mật giáo. Cái dòng chảy chính của Mật thừa, thưa các vị, là người ta phải học kinh văn đại thừa, thấu ngộ được tâm. Và đi ngang qua cái hệ thống triết học Tánh Không và Bát Nhã để có thể thành tựu được bậc thầy Đạt Lai Đạt Ma nghe. Thế nhưng mà cái thành phần đó thì chỉ có vài phần trăm tăng sĩ. Còn thành phần còn lại thì học bùa chú, học nghi quỹ hành trì của truyền thống văn hóa chứ không phải của bản chất Đạo Phật. Cho nên trở thành từ những vị tu mật thừa đến những vị tu thư bùa ếm chú, và từ Tây Tạng truyền qua Việt Nam thì đa phần chúng ta chỉ chú thuật tụng tán, rồi chúng ta bắt chước nghi quỹ hành trì ấn chú của người ta. Thế thì từ cái Đạo Phật mật thừa biến dạng đến đạo bùa chú và trở thành một tôn giáo mê tín thì thưa các vị, nó không xa là mấy. Huống nữa nó đi ngang qua một cái dòng thời gian tới 300 năm thì các vị hình dung coi là Đạo Phật nó biến thái vào thời này còn chi là Đạo Phật thực sự đâu. Thế cho nên cái sinh hoạt văn hóa và những tổ chức Đạo Phật của Phật giáo trong thời này, Thưa các vị, nó mang cái nội hàm đó là những nghi lễ, những đám cúng, những đám rước. Ví dụ như rước tượng Phật Pháp Vân từ Bắc Ninh về lại Thăng Long, thì nào là đình, nào là đám, nào là lễ hội, là một lễ hội đông vui nghe. Nó hình thành cái sinh hoạt nghi lễ văn hóa dân gian thôi, chứ nó không có thể là cái sinh hoạt tu học chi cả. Cho nên cái ý đầu chúng ta nêu ra đây đó là cái sự biến dạng của nó xây cái nền tín ngưỡng, là xây cái nền mê tín cho cộng đồng người Việt từ quá khứ, thời Lê cho tới hiện tại. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, điều thứ nhất là phát triển tín ngưỡng. Ý thứ hai, thưa các vị, là các công trình văn hóa. Thưa các vị, là cả một cái chiều dài thời Lê 300 năm, không có một cái công trình khắc bản kinh văn, in ấn những văn bản kinh văn vô cùng là quan trọng cho cái sinh hoạt tu tập. Không có. Điều thứ nhất, do vì chiến tranh đã đốt sạch. Điều thứ hai, do vì vắng bóng các bậc thầy có trí tuệ. Điều thứ ba là do vì chính quyền vào thời này cũng không có đủ cái nhìn xa để yểm trợ cái công trình phát triển cho tăng sĩ trở thành bậc tài đức. Do vậy cho nên cái kinh văn khắc bản trong thời này để phổ biến nó gồm có 3 bộ thôi. Một là kinh Dược Sư để cầu khỏe mạnh ít tật bệnh. Hai là chi? Kinh Địa Tạng để cầu cho người chết được siêu thoát. Ba là kinh Phổ Môn cầu cho người ta vượt tam tai bát nạn. 3 văn bản này được khắc bản gỗ để in thôi. Các bộ ngữ lục, các bộ thánh đăng lục, vân vân, thưa các vị, phải đợi tới thế kỷ thứ 17. Khi Thiền Sư Chân Nguyên, Ngài có điều kiện kế thừa dòng tu Trúc Lâm, Ngài là một bậc thầy khá lỗi lạc và ngộ được đạo. Bắt đầu Ngài mới sưu tập toàn bộ những văn bản vào thời Trần, in ấn lại. Trong khi cả một cái thời Lê, cái thời rực rỡ và văn hóa, văn học rất thịnh là Lê Thánh Tông, ông làm cái cuốn Luật Hồng Đức, thưa các vị, ngang với những nền văn minh hiện tại về luật pháp dân chủ á. Thế nhưng mà dường như là cái sinh hoạt văn hóa đạo Phật không có cái nét son nào trong thời này ghi dấu cả. Đây là cái điều mà chúng ta nhận diện về cái sự biến dạng của đạo Phật đưa đến cái tình trạng mê tín. Cho nên á, đẩy cái sinh hoạt đạo Phật không có một cái tác phẩm văn hóa nào còn lưu lại cho chúng ta. 4:30 rồi đó. Hẹn kỳ sau gặp lại. Giờ thì mời hồi hướng thôi. Mừng quá được hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.